Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1699, đều biến quy tâm trong ngoài tiếp ứng nhiệm vụ. Ở Giang Vưu Khả thế giới trưởng khống giả bên trong thạch đầu tử lại một lần dò xét điểm hóa chính. Mình 1-2 năm lúc trước liền bắt đầu chỉ điểm đều biến cuối cùng hài lòng sau khi liền muốn yêu. Cầu đối phương lần nữa trở về bàn cổ đội hình chẳng qua là những lời này nói ra sau này đều biến. Căn bản không dám tin. Hắn biết thạch đầu tử chính là thứ hai đại thần sử nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Thật ra thì hắn chính là bàn cổ hết thảy đều là thế giới bàn cổ mà phấn đấu. Lúc này hắn còn như cũ cho là đối phương là đang thử thăm dò chính mình đây. Không thể tin được lời nói đi qua lại nói tiếp. Thần sứ đại nhân ngài nếu không phải muốn ta làm việc liền trực tiếp nói ta đều biến cũng không. Phải là một cái hạng người ham sống sợ chết, cần gì phải như vậy dò xét đến dò xét đi đây. Đúng vậy, dù là đổi thành bất kỳ một cái nào thần sứ chỉ sợ cũng nghĩ như vậy đi. Thạch đầu tử nhìn đối phương cười nhạt. Lúc này hắn không có gì bàn cổ lực lượng cùng khí tức ở không có vấn đề dùng năng lực mình tới báo. Cho biết đối phương mình là bàn cổ, nhưng là thạch đầu tử thần niệm lực vân vân trong trí nhớ có thể thiếu không bàn cổ đồ vật a. Một tay một cái huy động một đạo thần niệm trực tiếp dưới vào đối phương thế giới thức hải bên. Trong này bên trong bao hàm chính mình trọng sinh tới nay đầy đủ mọi thứ đã qua tự nhiên làm theo. Hắn là phương diện nào nhân đều đã nói rõ ràng, đều biến ngươi phải suy nghĩ một chút nha, nếu như ta thật là thần sứ mà nói cần gì phải nhiều như. Vậy do xét động tác, trong vòng 1-2 năm ta cũng đã nói với ngươi nhiều lần như vậy, sự tình là chính là nhìn ngươi có đáng giá hay không cứu. Nói thiệt cho ngươi biết, A Đông Thần Châu các loại các nơi bao gồm thứ ba quân Vũ Linh Lung bọn họ. Cũng đều sớm chính là ta nhân lạc tương đương người A cũng một mực là thế giới bàn cổ làm việc mà không biết. Đây, thạch đầu tử một bên để cho đối phương nhận lấy phương diện đó trí nhớ vừa cùng hắn nói một. Cái thấu triệt, mà lúc này đây đều biến thật đúng là kinh ngạc không còn hình dáng. Giải hết thầy đã qua hắn coi như là một kẻ ngu cũng hẳn minh tảng đá trắng tử rốt cuộc là ai. Vào lúc này hắn vô cùng kích động đứng lên trong ánh mắt đã tràn đầy đều là kích động nước mắt. Cả người run rẩy cuối cùng ở thạch đầu tử nhỏ trong lúc cười chiến chiến nguy nguy chảy xuôi nước. Mắt lễ bái ở trước mặt thạch đầu tử khốp khớp nói. Lão tổ A đều biến không phải là một cái tốt con dân ta vì sinh tồn vì chính mình đầu nhập vào hư. Vô tiên quân nhưng không nghĩ đến lão tổ ngài năng lực cường đại như thế đến bây giờ lại còn có thể sử dụng hư vô tiên quân lực lượng giả mạo thứ hai đại thần sử đây thật là thật đáng mừng. Tiểu giã vô cùng cảm kích lão nhân gia lúc này vẫn có thể không ngại ta đem ta cứu về coi là người. Một nhà ta thật là vui, đều biến cũng là một cái rất tốt nhân vì bảo vệ càng nhiều tiên đạo tu. Hành giả yên lặng bỏ ra rất nhiều dù là lúc trước nhà bạn nhân mắng đều không để ở trong lòng quá. Chẳng qua là yên lặng làm việc còn không sợ chết đáng quý. Thạch đầu tử coi trọng nhất dĩ nhiên cũng là những thứ này đưa tay ra đem đối phương nhẹ nhàng đỡ. Vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, người đã rất không tồi có gan có thưởng thức chịu bỏ ra mặc dù gia nhập hư vô tiên quân nhưng cũng không ít là thế giới bàn cổ làm việc, thân là lão tổ ta trong lòng rất rõ ta cũng minh bạch hiểu ngươi hết thảy. Dù sao ở thế giới tiên đạo bên trong cũng không thiếu loại người như ngươi thí dụ như Ngạc Thập Bát. Vân vân, đa tạ lão tổ hiểu đa tạ lão tổ ta nhất định là ngài bỏ ra hết thảy. Đều biến vẫn ở chỗ, cũ cảm kích bên trong không cách nào tự kềm chế. Thạch đầu tử lại lắc đầu một cái cười nói, không đây không phải là cho ta mà là mọi người chúng ta vì tất cả nhân. Dạ, lão tổ tiểu, đoàn kiến, đều biến vội vàng theo thói quen nịnh nọt xuống. Một bên Giang Vưu Khả vào giờ phút này là mặt đầy ấm áp biểu tình đây là nàng việc trải qua thế. Giới rất hiếm thấy trình diện mặt trước nói qua này liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà cũng vào lúc này thạch đầu tử nữa đối đều biến nói. Ngươi đem tiếp nhận giang vưu khả lực lượng đến thời điểm ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thống ngự. Các vị thần sứ sau này phối hợp vũ linh lung trong ngoài giáp công. Dù sao nói mặc dù thiên hạo lực lượng bằng đại năng lực cao nhưng là thế giới hắn phương diện nhiệm. Vụ bên dưới không nhất định có biện pháp nhúng tay. Ta đây minh bạch ta nhất định đem hết toàn. Lực trở nên đều biến kiên định tín niệm một loại nói. Đến đây chấm dứt thạch đầu tử cũng hướng giang vưu khả ý chào một cái. Sau đó hai người bọn họ gần như đồng thời hành động. Thạch đầu tử đầu tiên là thân hình một cái động tác tự thân hóa thành vô số hư vô nguyên loại tư. Thái sau đó rút ra trong đó 49 đạo nguyên loại lực toàn bộ đặt vào đều biến trong thân thể sau đó. Bằng vào hắn vốn là cơ sở toàn diện kích hoạt. Như vậy thứ nhất đều biến thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh gia tăng chỉ chốc lát sau. Trong thời gian đã đạt tới đại đế tột cùng nhất trạng thái sợ rằng hư vô tiên quân bên trong trừ. Đại thần sử trở ra hắn đem không người có thể địch. Đều biến người này cũng là tương đối tỉnh táo đúng mực tồn tại. Tự thân lực lượng sau khi tăng lên như cũ tại chỗ yên lặng dung hợp đem lực lượng sau khi tăng lên. Chưa quen thuộc cảm giác mau sớm tiêu trừ. Cái này dĩ nhiên còn chưa phải là dừng lại thời điểm giang vưu khả vào lúc này cũng đem chính mình. Một đạo trưởng khống giả lực thả ra ngoài từ đó gia trì đến đông đủ biến hóa trong thân thể. Như thế cách làm có hai cái hiệu dụng đệ nhất đương nhiên là tăng lên đều biến tự thân hư vô chi. Lực tuyệt đối cường đại cái thứ hai là giống như thạch đầu tử che lại không thuộc về đại thần sử. Khí tức để cho bên ngoài đám kia thần sứ môn không có cách nào phát giác trong đó bất đồng sinh ra. Sơ hở, đem trưởng khống giả lực nắm giữ tốt đều biến cũng tại chỗ vận dùng một chút. Mặc dù giang vưu khả thực lực bản thân tương đối thấp nhưng là trưởng khống giả lực đặc tính ở nơi. Nào thật chặt gia trì một chút cũng có thể tăng lên rất đại chiến đấu lực. Đều biến có thể phân biệt ra được lúc này hắn coi như là chống lại ngự đạo tử cũng sẽ không có kém. Ý tứ thậm chí mạnh hơn. Tới tới lui lui giữa thạch đầu tử bố trí đã đến gần đến toàn diện khống chế mức độ. Cân nhắc một chút trong ngoài thấm vào tình huống đại thần sử bên này nhân khả năng đã hoàn toàn. Rơi vào hạ phong, một điểm này không sai biệt lắm sau này sợ rằng tương lai giang vưu khả cũng sẽ ở rất trong thời. Gian ngắn đi ra thế giới tiên đạo đi. Tối hôm qua hết thảy các thứ này thạch đầu tử cùng giang vưu khả lúc này cũng không hề rời đi an. Bài một chút đều biến để cho hắn tạm lại tiếp tục dung hợp đồng thời thạch đầu tử một tay tại trong. Hư không một cái huy động khống chế bên ngoài nhiều điểm kính tượng hình ảnh từng cái liền hiện ra. Chủ yếu chú ý vẫn như cũ là 33 trọng thiên các vị nơi này thần sứ còn có thuộc về trung ương trong. Chiến trường đang ở bính sát thiên hạo tử vi hai vị tiên đạo đại đế tình huống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.